Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, trên trời có người độ kiếp. Oanh, thiên lôi từng trận, mưa to nghiêng bàn, toàn bộ Nam thành phố lâm vào trong bóng tối. Ở trên bầu trời thành phố, một đạo thiểm điện đánh rớt, chiếu sáng hắc ám, vô số trong lòng người kinh hãi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp lôi điện, trăm năm khó gặp một lần. Thành thị bên trong, vô số người tránh trong nhà, đóng cửa kỹ càng, nguyên một đám trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Tiểu hài tử khóc nỉ non, đại nhân kinh hoàng, tại thiên nhiên thiên uy trước mặt, nhân loại là nhỏ bé, bất quá cũng có người trời sinh gan lớn, ngược lại tràn đầy phấn khởi, thậm chí lấy điện thoại di động ra. Camera chờ một chút quay chụp trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân. Sét đánh. Đột nhiên, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Chiếu sáng hắc ám. Không ít người quan sát kinh hô. Hoảng sợ thất sắc. Oa, hảo khốc huyễn. Tại một tòa trên nhà cao tầng, có một vị thanh niên cầm điện thoại di động chính đối bầu trời quay chụp. Chói lọi tia chớp khiến người ta lóa mắt. Tê cả da đầu. Đỉnh đầu ù ù tiếng sấm. Như là tận thế đồng dạng thẩm phán lấy thế gian tội ác. Đột nhiên, thanh niên ánh mắt trừng lớn, tiếp lấy tia chớp xẹt qua chiếu sáng hắc ám, nhìn thấy trên bầu trời trong lôi vân rơi xuống một bóng người. Ngọa tào, hắn kinh hô một tiếng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời ngã xuống bóng người. Đúng vậy, cái kia là một người. Theo lôi vân phía trên ngã xuống, trên thân còn quấn lít nha lít nhít điện quang. Phá lệ chướng mắt, có người. Hắn hoảng sợ thất sắc, giơ lên điện thoại di động quay chụp. Oa, mau nhìn, trên trời có người. Làm sao? Thật a, rất nhanh. Phàm là quan sát ngoài cửa sổ bầu trời lôi vân người, đều nhìn thấy trên trời có lấy một người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trên trời, lôi đình giao thoa, tia chớp sấm sét, ầm ầm tiếng sấm chấn động thiên địa. Người nào cũng không nghĩ đến trên bầu trời lại có cá nhân. Giả a, là một cái thổi phồng người bị cuốn đi lên a. Không ít người ào ào kinh hô. Suy đoán đó là giả. Khẳng định là giả. Không phải vậy trên trời làm sao có người. Rất nhiều người bị hấp dẫn. Ào ào xuất ra đồ vật quay chụp. Kỳ thật tại ngày mưa dông quay chụp bầu trời lôi điện là rất nguy hiểm cử động. Một cái sơ sẩy liền có thể bị sét đánh. Cho nên, đây thật ra là rất nguy hiểm, nhưng không ngăn nổi mọi người ngạc nhiên. Nguyên một đám quay chụp phía dưới bầu trời hình ảnh, chỉ thấy không trung một bóng người đứng ở lôi vân phía dưới. Oanh, một đạo thiểm điện bổ xuống, màu xanh thăm thảm hồ quang điện nổ tung, vô số điện sáng lóng lánh lấy hắc ám, bầu trời đều bị chiếu sáng. Có người quay chụp rút ngắn hình ảnh, quả nhiên rõ ràng trông thấy cái kia là một người. Lập trên không trung, trên đỉnh đầu một đạo lại một đạo tia chớp bổ xuống. Hình ảnh kia, trung thân khó quên, tất cả mọi người ngốc trệ. Hoảng sợ, khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời bị sét đánh bóng người. Trời ạ, có người tại độ kiếp. Phương nào đạo hữu, ở đây độ kiếp. Một vị thanh niên điên cuồng hô to. Đối với ngoài cửa sổ hưng phấn đại hống đại khiếu. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn bầu trời. Người kia thế mà đang tắm cuồn cuộn thiên lôi. Dường như thì là trong tiểu thuyết tu tiên độ kiếp tràng cảnh. Rung động tâm linh. Vô số người cảm thấy. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng. Đây quả thực không có khả năng. Trên trời làm sao có người. Mà lại nhân loại không có khả năng thừa nhận được thiên lôi oanh kích. Giải thích duy nhất chính là. Người này thì là trong tiểu thuyết nói tu tiên giả. Hắn tại độ kiếp. Độ kiếp. Có người độ kiếp. Trong lúc nhất thời. Vô số người điên cuồng. Bên ngoài mưa rào tầm tã. Sấm sét vang dội. Hư không phía trên. Lít nha lít nhít lôi điện không cần tiền nện xuống đến. Toàn bộ đánh vào không trung thần bí trên thân thể người. Tách ra vô tận quang mang. Lôi quang chiếu sáng cả tòa thành thị hắc ám. Để vô số người thấy rõ ràng cái kia xác thực là một người. Cái này càng khiến người ta rung động không thôi. Thật sự có người tại độ kiếp. Trên đời này, thật sự có tu tiên giả. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết độ kiếp sao? Trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn độ kiếp phi thăng? Theo càng ngày càng nhiều người trông thấy, vô số người chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn thành đều nhìn thấy, không trung có người đang tắm lôi đình, giống như là tại độ kiếp. Trước đó đi lên nghe đồn, có người tại trên nước luyện tập khinh công, còn có người phát ra video. Tại Trung Nam Sơn đập tới có ẩn sĩ cao nhân tu luyện. Hư hư thực thực tu tiên giả. Khá lắm, hiện tại thế mà tận mắt nhìn thấy một vị tu tiên giả tại độ kiếp. Quá rung động, ta muốn tu tiên, ta muốn bái sư. Trong lúc nhất thời, vô số thanh niên nam nữ điên cuồng. Lúc này Liễu Thanh, căn bản không biết mình đưa tới bao lớn oanh động. Hắn chính trên bầu trời, lôi vân phía dưới, tắm rửa ngàn vạn lôi đình bổ ở trên người. Liễu Thanh tại độ kiếp, lại mượn lôi đình chi lực tu luyện thái ất ngũ lôi pháp. Pháp thuật này đạt được 3 năm qua, chưa bao giờ tu luyện qua. Hôm nay vừa vặn mượn thiên kiếp lôi đình chi lực tu luyện thành công. Thái ất ngũ lôi pháp, trưởng tâm lôi, đột nhiên, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Đưa tay nhắm ngay bầu trời lôi vân đánh ra nhất trưởng. Oanh, nương theo lấy một tiếng sấm nổ kinh hãi vang. Lôi vân thế mà tán loạn một cái lỗ thủng. Bị sinh sinh đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Nhìn thấy lôi vân phía trên ánh sáng mặt trời. Không thể tưởng tượng, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Mắt trợn tròn, bị thật sâu rung động đến. Cái kia thật là một người. Chân chân chính chính tu sĩ. Thấy rõ ràng đối phương người mặc một bộ bạch sắc trường bào. Tóc dài phấn khởi, toàn thân bốc lên điện quang. Vừa mới nhất trưởng thế mà đánh xuyên qua lôi vân. Dẫn phía dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Lộ ra phá lệ thần thánh cùng rung động. Liễu Thanh tu thành thái ất ngũ lôi pháp. Thể nội tràn ngập vô tận thiên lôi. Cuồn cuộn toàn thân, không ngừng bị luyện hóa hấp thu lớn mạnh chính mình lôi pháp chi lực. Lúc này, hắn đã đem thái ất ngũ lôi pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành. Mượn nhờ thiên kiếp cuồn cuộn lôi đình chi lực thế mà lập tức thì tu luyện đại thành. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Rầm rầm rầm, lúc này, lít nha lít nhít lôi đình đánh xuống. Đem Liễu Thanh bao phủ hoàn toàn. Vô tận lôi quang chiếu sáng lấy cả tòa thành thị. Sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn. Vô số người quan sát đều ngốc trệ không thôi. Tất cả mọi người nghẹn ngào. Trong đầu duy có không trung cái kia một đạo cao ngạo bóng người. Đón đầy trời lôi đình một đường phất tay đánh nổ tầng mây. Soạt, người kia nhất phi trùng thiên. Xuyên qua lôi vân sau biến mất không thấy gì nữa. Hướng về bị đánh xuyên lỗ thủng. Đón vô tận kim sắc ánh sáng mặt trời biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Tại vô số trong mắt người. Người kia dường như phá kiếp phi thăng. Làm lôi đình tán đi, mây đen lui tán, mưa to thời gian dần trôi qua ngừng, cả tòa thành thị khôi phục ánh sáng, nhưng trong thành vô số người như cũ ở vào vừa mới một cái kia độ kiếp rung động trong tấm hình. Thật lâu không cách nào hoàn hồn, làm hết thảy tán đi, thành thị khôi phục ồn ào, vừa mới độ kiếp tràng cảnh dường như cũng là một cái mộng ảo. Rất không chân thực, nhưng vô số người tin tưởng vững chắc. Cái kia là chân thật tồn tại. Trên thế giới, thật sự có tu tiên giả. Có vô số người tận mắt nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều người quay chụp xuống. Theo thành thị các ngõ ngách quay chụp xuống từng cái video một. Hình ảnh, toàn bộ bị quay chụp người chính mình một mạch phía trên truyền đến võng thượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới sôi trào không thôi. Vô số người bị hấp dẫn nhãn cầu. Cơ hồ lập tức thì bốc lửa toàn bộ mạng lưới. Lần này video, lần nữa đốt lên toàn thế giới người cuồng nhiệt tâm tính. Kinh hãi, kinh hãi, kinh hãi, tu tiên giả độ kiếp phi thăng, rung động thế giới độ kiếp tràng diện, mạt pháp thời đại tu chân giả, lần nữa tái nhập nhân gian, trên đời còn sót lại tiên nhân. Có video làm chứng, bản thân tận mắt nhìn thấy. Oa! Ta chính mắt thấy tu tiên giả độ kiếp phi thăng tràng diện. Cái này đến cái khác trong video truyền. Điểm bạo toàn bộ mạng lưới. Cơ hồ lập tức thì chen bể. Đến ngàn vạn người điểm kích quan sát. Thậm chí còn tại bạo tăng. Vô số bình luận ùn ùn kéo đến. Vô số người kích động cùng cuồng nhiệt tâm bị triệt để đốt lên. Lần này sự kiện trực tiếp kinh động đến toàn cầu các phương cao tầng. Vẫn cho rằng cái kia chính là một vị chân chính tu tiên giả. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.